Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 510, Thủy Tinh Cầu. Hô hô một kích thành công, Gray cũng không có như vậy dừng tay, huyết sắc trường thương bên trên, sương mù màu đen mãnh liệt, lần nữa hóa thành to lớn vòng xoáy màu đen, tập kích hướng nữ tử che mặt, không chỉ có là hắn. Băng phách vương thú cùng Stani Grinton, kim cương vương thú cũng tận đều có hành động. Băng phách vương thú hàn băng năng lực vận dụng, trong không khí ngưng kết ra từng mai mấy mét thô băng chùy. Gào thét lên, và chạm hướng về phía nữ tử che mặt. Stani Grinton cùng kim cương vương thú thì là bộc phát ra vương cấp tốc độ. Nhào về phía nữ tử che mặt, âm âm. Sương mù màu đen vòng xoáy cùng đại lượng băng chùy tại nữ tử che mặt bay ngược địa phương ầm vang. Bắn ra, kinh khủng sóng xung kích hướng về phía tứ phương. Mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn oa, bụi mù nổi lên bốn phía, vụn băng, đất đá tung tóe, phàm là bị bắn tung tóe đến địa phương, đều là tựa như bị đạn pháo đánh trúng. Tại loại này sóng xung kích phía dưới, Starly Grinton cùng kim cương vương thú nhanh chóng hướng về cái hố phóng đi. Lao thẳng tới nữ tử che mặt. Hiu, hiu, hiu. Bỗng nhiên, bụi mù tràn ngập cái hố bên trong. Đột nhiên có đạo đạo màu vàng hư ảnh tiêu xạ mà ra. Tập kích hướng Starly Grinton cùng kim cương vương thú. Keng, keng, keng. Đập ra đi cả hai, tại màu vàng hư ảnh dưới liên tiếp lui về phía sau. Bụi mù tán đi, trong hố sâu, một thân ảnh lộ ra. Đây là một nữ tử, có màu đen tóc dài, da thịt trắng nõn, mặt nạ bởi vì kịch liệt chiến đấu mà tổn hại. Lộ ra mặt cho, đây là một cái tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt, dung mạo xinh đẹp, khóe miệng một viên nốt ruồi duyên. Mười phần dễ thấy, nhìn qua nữ tử này, Gray lại là tròng mắt hơi co lại, nữ tử quần áo trên người đẳng cấp không thấp, hẳn là lấy cao cấp huyết thú lông tóc bện mà thành. Bất quá như cũ tại vừa rồi công kích dưới trở nên tàn tạ, lộ ra từng mảng lớn mỹ lệ da thịt, nhưng ở này trên da thịt, căn bản không nhìn thấy một tơ một hào vết thương, nói cách khác. Tại hắn cùng băng phách vương thú công kích phía dưới, đối phương căn bản không có bị thương. Phòng ngự so với hiện tại ta càng mạnh, Gray khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Hắn hôm nay, phòng ngự cường hãn, cho dù là vương cấp cấp độ thứ nhất cũng khó có thể trọng thương. Nhưng ở vương cấp cấp độ thứ nhất công kích phía dưới, cuối cùng vẫn là sẽ bị thương, nhưng nữ tử khác biệt. Tại vương cấp cấp độ thứ nhất công kích phía dưới, trên người không có chút nào vết thương. Nói cách khác đối phương thân thể phòng ngự đã cường hãn đến có thể miễn dịch vương cấp cấp độ. Thứ nhất công kích, đây là so với Gray hiện hữu phòng ngự cường hãn hơn phòng ngự. Ngươi là tập kích vương đô cái kia bỡ đỡ người. Gray trầm giọng nói, có được viễn siêu cùng cảnh giới phòng ngự. Thân phận của đối phương hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất nhiên là tập kích vương đô cái kia bỡ đỡ người. Hắn không cho rằng mười phần trùng hợp có thể gặp được cái khác có được viễn siêu cùng cảnh giới. Phòng ngự người, hừ, nữ tử không đáp. Chỉ là khuôn mặt thượng lại tựa như phủ lên một tầng sương lạnh. Hiển nhiên vừa rồi ăn thiệt thòi làm nàng có chút tức giận. Siêu. Sau một khắc nữ tử thân ảnh thoát ra, bộc phát ra vương cấp tốc độ, hướng về Gray nhanh chóng tới gần. Ken két, một đảo rộng lớn sông băng theo băng phách vương thú trước người lan tràn mà ra. Tập kích hướng nữ tử, phốc phốc, nữ tử trước người, màu vàng lưỡi dao kim quang đại phóng, hướng phía trước phách chạm mà ra. Sông băng lập tức hóa thành hai nửa. Màu vàng lưỡi dao mang theo dư thế đánh úp về phía Gray. Keng, Gray trường thương bên trên sương mù màu đen quấn quanh. Đỡ được một kích này, bất quá lại là liên tiếp lui về phía sau, biết vương cấp chiến lực cũng vô pháp làm bị thương nữ tử. Gray không còn dám vận dụng huyết sắc trường thương tăng phúc. Hắn một kích này uy lực chỉ có hoang cấp cấp độ thứ 3. Cho nên cho dù là màu vàng lưỡi dao dư thế, như cũ làm hắn ngăn cản có chút miễn cưỡng. Siêu, kim loại lưỡi dao trở về đến nữ tử trước người. Nữ tử mặt lạnh hướng về phía Gray tới gần. Ken két, hàn khí tràn ngập sông băng lần nữa lan tràn ra. Lan tràn hướng về phía nữ tử. Nữ tử thân hình nhanh chóng một cái bên cạnh rời, tránh đi hàn khí tràn ngập sông băng. Sông băng một đường hướng phía trước lan tràn đến trọn vẹn số ngoài trăm thước. Keng, thừa dịp vừa rồi, Stani Grinton đã tới gần nữ tử. Hắn theo bên cạnh tới gần nữ tử, trong tay đao gãy hóa thành ngân sắc quang mang bổ về phía nữ tử cái cổ. Nữ tử xoay người, chính diện cùng Stani Grinton tương đối, trên nắm tay bắn ra kim quang, đem kim loại năng lực phụ thuộc đến trên nắm tay. Mặc dù không có bị màu vàng lưỡi dao tăng phúc, nhưng uy lực của một quyền này vẫn như cũ đạt đến vương cấp. Stani Grinton hào không ngoài suy đoán địa, tựa như đạn pháo, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phốp, kim cương vương thú xuất hiện ở nữ tử sau lưng, cực đại tựa như cối xay nắm đấm hướng về nữ tử phía sau lưng nện xuống. Nữ tử tựa như phía sau mọc mắt, trước người màu vàng lưỡi dao quấn chắp sau lưng, kim quang hào phóng phách chảm mà ra. Kim cương vương thú nắm đấm còn chưa đập phải nữ tử trước đó, cũng đã bị màu vàng lưỡi dao bổ trúng. Trên người xuất hiện một vết thương, to lớn thân hình bay ngược. Hô hô, đúng lúc này, một đạo sương mù màu đen vòng xoáy xuất hiện. Nắm bắt thời cơ đến vô cùng tốt. Tại nữ tử đến không kịp né tránh, ngăn cản tình huống dưới, đụng vào trên người nữ tử. Dưới một kích này, trên người nữ tử không gặp mảy may vết thương, bất quá chung quy là bị đánh lui. Khó chơi, rồi mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù đem đối phương đánh lui, nhưng đối phương cường hãn rõ ràng. Cho dù là hắn, băng phách vương thú, Stani Grinton, kim cương vương thú, hai người hai thú liên thủ, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng đem đối phương đánh lui mà thôi. Nói cho cùng, Stani Grinton, kim cương vương thú chỉ có hoang cấp cấp độ thứ 3 chiến lực. Đối mặt vương cấp, lúc tự vệ có thừa, chiến lực lại thiếu nghiêm trọng. Sau lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Khống thi năng, lực chỉ có tại thân thể loại hình huyết thú trên người mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Muốn đem khống thi năng lực chiến lực tối đại hóa, nhất định phải tìm kiếm săn giết được thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Oanh, oanh, oanh, sau một tiếng, kinh khủng chiến đấu vẫn tại kéo dài. Tại Gray, Stani Grinton, kim cương vương thú, băng phách vương thú vây công phía dưới, nữ tử thỉnh thoảng lại bởi vì không ứng phó qua nổi, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lấy đối phương kia cường hãn phòng ngự, hiển nhiên là không thể nào bị thương. Mà Gray, Stani Grinton, kim cương vương thú, băng phách vương thú trên người thì là tất cả đều tăng thêm không ít vết thương. Cũng may, kim loại hóa sau bọn họ phòng ngự mặc dù không bằng nữ tử trước mắt, nhưng cũng không phải vương cấp cấp độ thứ nhất công kích đủ khả năng trọng thương. Bình thường công kích vô hiệu, u linh năng lực, ban ngày lại không thể đủ vận dụng. Nhìn qua tại hắn cùng Stani Grinton, kim cương vương thú, băng phách vương thú vây công phía dưới, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện nữ tử. Huyết lực tiêu hao hơn phân nửa, Gray trong lòng sinh ra thoái ý. Nữ tử chiến lực mạnh hơn hắn, càng là có được hắn khó mà làm bị thương mảy may cường hãn phòng ngự. Lại thêm u linh năng lực không cách nào vận dụng, huyết lực tiêu hao hơn phân nửa, tình thế đối với hắn 10 phần bất lợi. Đợi đến hắn huyết lực hao hết, không cách nào duy trì kim loại hóa thời điểm, tình cảnh của hắn trở nên 10 phần nguy hiểm. Bất quá trước đó, trước đem cái kia thủy tinh cầu đoạt tới tay, Gray ánh mắt nhìn phía sương mù thực vật bên trên thủy tinh cầu. Chiến đấu thời điểm, hai bên đều lựa chọn rời xa sương mù thực vật, cho nên cho dù là tại bọn họ chiến đấu phía dưới, sương mù thực vật cũng không có bị hao tổn. Theo nữ tử trông coi sương mù thực vật, cũng không có lập tức ngắt lấy sương mù thực vật bên trên thủy tinh cầu đến xem. Sương mù thực vật hiện tại hẳn là ở vào sinh trưởng giai đoạn, còn chưa tới nơi ngắt lấy trình độ. Bất quá, hắn hiển nhiên là không cách nào chờ cho đến lúc đó. Mặc dù không biết hái sau sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng, nhưng hắn tuyệt sẽ không đem thủy tinh cầu lưu cho nữ tử. Không nói thật sự là hắn là đối sương mù thực vật bên trên thủy tinh cầu có hiếu kỳ, liền nói nữ tử một tiếng chào hỏi đều không đánh, bỗng nhiên liền ra tay với hắn, cũng quyết không thể làm thủy tinh cầu rơi vào nữ tử trong tay. Rush chuẩn bị hành động, đúng lúc này, biến hóa lại là đột nhiên xuất hiện, ô bao phủ phương viên vài dặm sương mù, đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Sau đó liền thấy tất cả sương mù bắt đầu rút về, hướng về sương mù thực vật bên trên thủy tinh cầu hội tụ mà đi. Đại lượng sương mù hướng về thủy tinh cầu hội tụ sương mù hình thành vòng xoáy. Trong thủy tinh cầu phảng phất có được một cái vô hạn không gian thật lớn, đem tất cả sương mù đều đặt đi vào, nhưng thể tích không gặp mảy may tăng trưởng. Cuối cùng, bao phủ phương viên vài dặm sương mù đều là bị đặt vào trong thủy tinh cầu. Phương viên vài dặm dị thường biến mất, chỉ còn một gốc sương mù biến thành cây, cùng trên cây một viên nội bộ có một chút sương mù thủy tinh cầu. Siêu, nhìn thấy biến hóa như thế, nữ tử ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng về phía thủy tinh cầu đánh tới, nhưng để hái rồi. Sương mù biến hóa cùng nữ tử động tác đều biểu hiện ra sương mù sở ngưng kết thủy tinh cầu cũng đã nhưng để hái. Gray đồng dạng là nhãn tình sáng lên, ra tay chặn đường hướng về phía nữ tử, không cho nữ tử tới gần sương mù thực vật. Oanh, kim cương vương thú ngăn ở nữ tử con đường phía trước, quả đấm to lớn đánh tới hướng nữ tử. Lăn đi, nữ tử hừ lạnh lên tiếng. Tại trước người nàng màu vàng lưỡi dao bắn ra đạo đạo kim sắc hư ảnh. Kim cương vương thú thân thể khổng lồ ầm vang bay ngược. Mà nữ tử thì là tiếp tục hướng về sương mù thực vật phóng đi. Ken két, bỗng nhiên, kinh khủng hàn băng lan tràn hướng về phía nữ tử. Muốn đem nữ tử đông kết tại hàn băng bên trong. Nữ tử trước người màu vàng lưỡi dao phách chảm mà ra. Hàn băng trường hà lập tức hóa thành hai nửa. Hô Gray vận dụng huyết sắc trường thương tăng phúc, uy lực đạt tới vương cấp, sương mù màu đen vòng xoáy đánh úp về phía nữ tử. Màu vàng lưỡi dao còn không có trở về, nữ tử trên nắm tay bao phủ kim quang, một quyền đánh tới hướng sương mù màu đen vòng xoáy. Ầm ầm, tại nữ tử một quyền này phía dưới, sương mù màu đen vòng xoáy bị một quyền đánh bể, nhưng nữ tử cũng tại bạo tạc sóng xung kích dưới liên tiếp lui về phía sau. Cùng thủy tinh cầu khoảng cách bị kéo xa, siêu, một thân ảnh tựa như một đạo huyễn ảnh, vọt tới sương mù thực vật phụ cận, chính là Stani Grinton, gây, băng phách vương thú, hàn băng vương thú phụ trách cản lại nữ tử. Mà hắn nhiệm vụ thì là đến đây hái thủy tinh cầu. Stani Grinton vươn tay, đem thủy tinh cầu theo sương mù thực vật bên trên lấy xuống. Lạch cạch, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, tựa như một viên trái cây bị theo trên cây hái xuống đến rồi. Chỉ là đây không phải một viên trái cây, mà là một viên thủy tinh cầu. Hơn nữa, theo thủy tinh cầu bị lấy xuống, sương mù biến thành thực vật ầm vang gian sụp đổ, cuối cùng triệt để tiêu tán. Chỉ có Stani Grinton thủy tinh cầu trong tay,